Võng du đại tướng sư, chương 113, Trung Linh Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm Khán Bất Kiến Hạ Thiên không thể nào tiếp thu được chính là ong ong, con vật nhỏ này lại không ngừng gật gật đầu nhỏ. Dáng vẻ ấy hiển nhiên là đã tiếp nhận rồi danh tự này. Còn kém, gâu gâu gâu, kêu lên hai tiếng, hai người các ngươi cho ta thích hợp rồi dừng thật mà. Khán Bất Kiến Hạ Thiên rốt cục cũng lại không khống chế được bản thân nàng. Gỡ bỏ cổ họng liền trùng hai người này hào lên. Tả Dương cùng Vượng Tài đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía nàng. Làm sao? Tả Dương hỏi. Tê tê, Vượng Tài đối với nàng quấy rối biểu thị phi thường bất mãn. Được, ta hoàn thành người xấu. Tính toán một chút, hai người các ngươi yêu như thế nào được cái đó đi. Là ta quản việc không đâu. Làm phiền, Khán Bất Kiến Hạ Thiên chỉ được nâng dậy cái chán. Lúng túng bại lui, cũng chỉ biết lúc này. Tả Dương mới xác thực tin màu trắng tuyết tiểu điêu đã thuận theo cho hắn. Có điều như cũ vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra linh vật vòng cổ, đi lên phía trước đem vòng cổ chụp vào trên cổ của nó. Mà trong lúc này... Màu trắng tuyết tiểu điêu cũng xác thực không có phản kháng, chúc mừng ngươi. Thành công thuần hóa Trung Linh Điêu. Hy hữu, có liên quan thuộc tính có thể thông qua. Ngự chuồng thú, kiểm tra, Trung Linh Điêu. Hy hữu, vì là nổi danh tiểu thuyết võ hiệp bên trong nữ hiệp. Trung Linh, dưỡng, bình thường lấy rắn độc, bò cạp độc, nhện độc, vân vân độc vật làm thức ăn. Bởi vậy trong cơ thể ẩn chứa vật kịch độc, vào máu là chết, không có thuốc nào chữa được thân mật độ. 20 loại hình, linh vật, bởi vì ngự thú phương thức không giống, cùng vạn thú sơn trang sủng vật có khác nhau. Không thể trực tiếp tham gia chiến đấu, cũng không thể bị giết chết, thuộc tính giới thiệu. 1. Nằm ở triệu hoán. Trạng thái lúc. Player mỗi lần sử dụng khinh công có thể hạ thấp 10 điểm tổn hao nội lực. 2. Đích thân mật độ đạt đến 1.000 điểm lúc. Mỗi cái tự nhiên chu có thể từ Trung Linh Điêu trên người thu được một phần Trung Linh Điêu độc. Có thể bôi lên với vũ khí cùng ám khí bên trên. Hiệu quả chỉ có thể tác dụng một lần. Tương tự người bị thương vào máu là chết. Lợi hại, Tả Dương trong lòng một trận cảm thán. Hắn phù diêu bộ pháp cùng thê vân tung đều là tiêu hao 15 điểm nội lực khinh công. Lập tức giảm đi 10 điểm. Lại tính cả hỏa lân huyết ngọc hổ còn có. 3. Dây nội lực khôi phục tốc độ. Tuy rằng còn kém như vậy một điểm. Thế nhưng trên căn bản sử dụng khinh công lúc nội lực đã sắp muốn có thể bỏ qua không tính được chứ. Còn có đạt đến 1.000 điểm thân mật độ lúc. Mỗi tuần cũng có thể thu được Trung Linh Điêu độc, đây chính là cái thuấn sát người kịch độc. Chỉ cần khống chế tốt không bị chống đỡ chống đối. Một đòn mất mạng, tuyệt đối là một tấm hiếm có lá bài tẩy. Người cái này tiểu điêu cùng ta không giống nhau. Cái gì thuộc tính nhỉ? Tả Dương chính nhìn thời điểm. Khán Bất Kiến Hạ Thiên đã không nhịn được tiến tới gần. Một mặt tò mò hỏi. Chính ngươi xem đi. Tả Dương chính chuyên tâm nhìn, cũng không nghĩ nhiều cái gì liền đem Trung Linh Điêu, hy hữu, thuộc tính phát qua. Sau đó, Khán Bất Kiến Hạ Thiên liền không nói lời nào. Nàng thiểm điện điêu chỉ có một cái thuộc tính, nằm ở triệu hoán. Trạng thái lúc, player mỗi lần sử dụng khinh công có thể hạ thấp 5 điểm tổn hao nội lực. Căn bản là không phải một cái trọng lượng cấp. Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Ngươi làm sao? Tả Dương cẩn thận sau khi xem xong. Này mới phát hiện ra bầu không khí có chút nặng nề. Kỳ quái hỏi. Nhưng lời này mới vừa hỏi ra lời. Lại nhìn tới ôm chính mình con kia màu vàng sẫm thiểm điện điêu cúi đầu không nói Khán Bất Kiến Hạ Thiên. Hắn cũng đã nghĩ rõ ràng. Trong lòng có chút hối hận. Cũng lạ hắn lúc trước xem quá mức chuyên tâm. Tại sao muốn đem Trung Linh Điêu? Hy hữu, thuộc tính phân phát nàng xem đây. Nên xem mới vừa trở thành. Vô khuyết công tử. Thời điểm giấu giếm được Long Tiểu Quỳ như thế, giấu giếm được Khán Bất Kiến Hạ Thiên A, dù sao không có khá là sẽ không có thương tổn. Há, ta không có chuyện gì. Khán Bất Kiến Hạ Thiên phục hồi tinh thần lại. Trùng hắn kéo ra một cái phẫn nộ nụ cười. Nhưng là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt bỗng nhiên lại trở nên sốt sắng lên đến. Ngữ khí gấp gáp thúc giục. Đúng rồi, chúng ta đi nhanh một chút đi. Các ngươi vừa nãy tranh đấu 8 phần 10 đã kinh động vạn thú sơn trang người. Bọn họ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này. Được, Tả Dương vừa mới gật đầu một cái. Phần phật, phần phật, phần phật, sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt, vài tiếng tay áo tiếng xé gió truyền đến. Chu vi rừng cây bụi cỏ dồn dập phá tan. Mấy bóng người như cũ theo nhau mà tới. Đem Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên vây lại ở giữa. Thật là to gan. Dám đến ta vạn thú sơn trang địa bàn làm sằng làm bậy. Đầu lĩnh một tên đại hán vạm vỡ trừng lên một đôi mắt trâu. Lập tức chính là quát to một tiếng. Mà ở sau người hắn thì lại còn theo một đầu so với hắn còn muốn tráng khổng lồ hai quyền màu đen cự hùng. Vạn thú sơn trang nhị trang chủ Sử Mạnh Hùng là vậy. Nhưng khi Sử Mạnh Hùng nhìn thấy Khán Bất Kiến Hạ Thiên thời điểm, lúc này lại lộ ra một mặt nụ cười thật thà, khá là hiền lành cao giọng cười to lên. Ai, hóa ra là ngươi A Tiểu nha đầu. Ha ha ha, ngươi đã thành công bắt được linh vật. Chuyện này thực sự là quá là khéo. Nhờ có đại thúc chỉ dẫn. Khán Bất Kiến Hạ Thiên tuy rằng trong lòng mơ hồ vì là Tả Dương tình cảnh lo lắng. Nhưng ở bề ngoài nhưng vẫn là cười cùng Sử Mạnh Hùng đánh tới bắt chuyện. Ngươi có ân cho ta. Đây là ngươi nên được. Chỉ cần có linh vật làm bằng chứng. Quay đầu lại ngươi như muốn vào ta vạn thú sơn trang nhưng là dễ dàng hơn nhiều. Nói chuyện, nhị trang chủ Sử Mạnh Hùng rốt cục nhìn về phía bên cạnh Tả Dương. Sau đó cặp kia mắt bò lập tức lại trừng đồng thời. Lộ ra một mặt kinh dị khuếch đại vẻ mặt. Ngươi tiểu tử này lại nắm Trung Linh Điêu. Xin ra mắt tiền bối. Tả Dương biết vâng lời chào một cái. Cái này nhị trang chủ đẳng cấp có thể không thấp. Gần như cùng bọn họ Di Hoa Cung cung chủ là một cái cấp bậc NPC. Bởi vậy tốt nhất vẫn là theo hắn đến. Có thể không xung đột liền không xung đột. Chớ cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ. Sử Mạnh Hùng lập tức liền lại là quát to một tiếng đánh gãy hắn. Trừng mắt uy hiếp nói. Ta mặc kệ ngươi là dùng thủ đoạn gì bắt được nó. Thế nhưng món đồ này ngươi mang không đi. Nếu là không muốn chết ở chỗ này. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức cùng nó giải trừ quan hệ. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Đại thúc, Khán Bất Kiến Hạ Thiên thấy tình huống có vẻ như không tốt lắm. Vội vã muốn khuyên bảo. Tiểu nha đầu, đây là ta vạn thú sơn trang sự. Người hiện tại còn chưa là ta vạn thú sơn trang người. Tốt nhất không muốn nhúng tay. Sử Mạnh Hùng đã lấp kín Khán Bất Kiến Hạ Thiên miệng. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tả Dương quát lên. Cho ngươi 3 giây cân nhắc. Nếu như ngươi không nghe theo. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Giết ngươi và ta cũng như thế có thể đem Trung Linh Điêu đoạt lại. Hống. Phía sau hắn đầu kia cự hùng cũng thuận theo nâng lên 2 cái chân trước. Tầng tầng đập trên đất phát sinh một tiếng rung trời động địa gào thét. Tiền bối, lẽ nào liền không thể lại thương lượng một chút? Tả Dương vẫn cười nói. Nhưng trong lòng là, hồi hộp, một hồi, theo lý thuyết này Trung Linh Điêu đã bị hắn thu phục. Đó chính là hắn cá nhân linh vật. Bình thường tử vong căn bản tiếp xúc quan hệ giữa hai người. Nhưng nếu như là vạn thú sơn trang nhị trang chủ tự mình lời nói. Vậy còn thật khó nói. Dù sao môn phái này chơi chính là cái sủng vật. Người còn sót lại 2 giây. Sử Mạnh Hùng áp sát một bước. Đầu kia cự hùng cũng theo sát sau. Mà còn lại mấy người cũng đều là ánh mắt băng lạnh. Đã như vậy, vãn bối thất lễ, thấy Sử Mạnh Hùng thái độ kiên quyết, Tả Dương cũng không nói thêm gì nữa phí lời. Tay hoa một vểnh giơ tay chính là một chiêu hoa tu điệp mang. Cùng bình thường quái vật cùng player không giống. Trình độ như thế này NPC muốn chiến thắng căn bản không thể. Tả Dương chỉ là muốn cho mình chế tạo một cái chạy trốn cơ hội. Lần này mục tiêu như cũ là Khán Bất Kiến Hạ Thiên. Thế nhưng, ngay ở hắn mới vừa sử dụng thức mở đầu thời điểm. Sử Mạnh Hùng rồi lại là trợn to hai mắt. Thất thanh kêu lên, chậm đã, hoa thần thất thức. Người lẽ nào là Di Hoa Cung cung chủ hôm nay mới vừa thu môn sinh đắc ý, vô khuyết công tử, cách chương.